Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, trang 453. Hoa Vinh Nguyệt đi theo này nhóm người lại đi tới dưới chân núi. Hướng tới toàn an trấn bên trong xuất phát, thời gian chậm rãi sắp đến rạng sáng. Đối với toàn an trấn cư dân nhóm tới nói, cho dù lại có thể thức đêm lúc này cũng nên ngủ. Cho nên trên đường phố người trở nên thiếu một chút, chính là đèn là một chút cũng chưa thiếu. Chói lọi đèn lồng trang bị không có một bóng người đường phố, khiến cho toàn an trấn có vẻ có chút thê lương. Này đàn sát thủ nhóm vẫn luôn là hướng tới toàn an trấn nhất lượng địa phương đi, mà trước mắt canh giờ này toàn an trấn nhất lượng địa phương chỉ có dấu ở toàn an trấn chỗ sâu nhất hoa phố. Toàn an trấn đường phố là mạng nhện hình dạng, bọn họ chỉ cần theo trên đường phố liên miên không ngừng đèn lồng, liền nhất định sẽ đi đến nơi đó. Chúng ta lúc này đây tới trước thăm dò lộ đi. Nguyên bản Thiên Dịch Lâu sát thủ là chuẩn bị lúc này đây trực tiếp liền cấp toàn an trấn chỉnh điểm nhiễu loạn. Nhưng vừa mới ở trên núi thấy như vậy một vị thân thủ khó lường, nữ nhân, bọn họ liền tạm thời nghỉ ngơi cái này ý tưởng, trước thăm dò rõ ràng nơi này tình huống lại nói. Liền ở mấy người còn đang nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ tấm bia đá mặt viết hai cái nho nhỏ tự, hoa phố. Dẫn đầu người tựa hồ là sửng sốt một chút, tâm nói hoa phố là có ý tứ gì. Hắn cảm thấy thứ này có lẽ rất hữu dụng, liền trước một bước đi vào. Đám người mặt sau cùng Hoa Vinh Nguyệt còn lại là mờ mịt một giây. Nàng tâm nói này không thích hợp a. Lần trước nàng nhớ rõ cái này tấm bia đá hẳn là không tới cái này địa phương a, còn phải đi phía trước đi lên rất dài một khoảng cách. Khi nào hoa phố là từ nơi này bắt đầu tính nổi lên? Này muốn so ban đầu lớn hơn nhiều. Bởi vì nàng tới toàn an trấn liền vẫn luôn ở Giang Liên Hoán Mỹ mắt phía dưới, cho nên cũng không có cơ hội đi bên ngoài nhìn xem. Này sẽ thấy hoa phố cũng là ăn Tết lúc sau lần đầu. Phía trước đám kia người đi vào thời điểm nàng còn do dự một hồi, hoài nghi có phải hay không hoa thuyền làm cái gì bẫy dập lại không có trước tiên thông chi nàng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng giống như hoa thuyền cũng không cái này lá gan, những người đó tiến hoa phố thời điểm Hoa Vinh Nguyệt xác thật là hoảng hốt một giây. Hoa phố vẫn luôn là cái rất độc đáo địa phương, nàng nói không rõ rốt cuộc nơi nào độc đáo, dù sao chính là cùng địa phương khác bất đồng. Nhưng này sẽ thấy nhiều người như vậy đi vào, nàng đột nhiên có chút lo lắng có thể hay không bị những người này nhìn ra hoa thuyền nội tình kỳ thật không thâm, cơ bản chỉ là trang trang bộ dáng. Đang ở trong lòng điên cuồng bão táp thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến nhàn nhạt một câu: sợ cái gì, năm đó ta ở Thiên Dịch Lâu không phải cũng là như vậy sao? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy vừa mới nói chuyện tựa hồ là Dịch đại lão. Nàng bỗng nhiên ở ngay lúc này nói chuyện rất làm Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại bỗng nhiên cảm thấy trong lòng kiên định một chút. Đúng vậy, sợ cái gì, tuy rằng nàng là thái kê cùi bắp, nhưng không phải còn có Dịch đại lão đâu sao? Hoa Vinh Nguyệt thật cẩn thận theo đi lên. Lâu như vậy tới nay nàng cũng trước nay cũng chưa cùng Dịch đại lão nói qua hoa thuyền bên này đến tột cùng có bao nhiêu khó nói, nhưng Dịch đại lão cư nhiên ở ngay lúc này mở miệng nói chuyện. Nàng như vậy một mở miệng, Hoa Vinh Nguyệt mới ý thức được ở Dịch đại lão trong mắt, chỉ sợ hiện tại thế cục còn so ra kém năm đó nàng mới vừa lên làm Thiên Dịch Lâu lâu chủ khi nguy cơ tứ phía chạng huống. Rốt cuộc bây giờ còn có lục phiến môn loại này ngoại viện đâu. Hoa Vinh Nguyệt linh cơ vừa động, gọi tới một con tiểu chim hoàng oanh, viết một chương tờ giấy tác qua đi, sau đó chính mình chậm gì gì theo ở phía sau. Thiên Dịch Lâu này đó sát thủ ẩn vào hoa phố, bọn họ vừa mới xoay một cái cong liền minh bạch cái này địa phương vì cái gì gọi là hoa phố. Bởi vì nơi này đi ở trên đường tất cả đều là nữ, mấy cái sát thủ cho dù đều là không gần nữ sắc người. Đi vào loại địa phương này cũng quơ quơ thần, đầy đường mỹ nữ như mây. Nhưng này đó nữ nhân lại cùng lần trước Giang Liên Hoán bọn họ tới thời điểm giống nhau. Chỉ là lo chính mình làm chính mình sự tình, cũng không có để ý đến bọn họ. Sát thủ nhóm quan sát cũng thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Bọn họ thực mau liền phát hiện trên đường này đó các nữ nhân khóe mắt hạ cơ hồ đều có từng viên tiểu trí. Này cũng liền chứng minh trước mặt này đó các nữ nhân cơ hồ đều là kẻ điên. Các nàng đều là kẻ điên. Sao có thể? Thiên dịch lâu sát thủ nhóm tại ý thức đến điểm này thời điểm, liền cảm thấy trong lòng có như vậy một chút kỳ diệu. Bọn họ có người tưởng tiến lên đi theo này đó các cô nương đáp lời. Lại thấy những cái đó các cô nương vòng cái cong, nhẹ nhàng từ bọn họ bên người tránh thoát. Không có bị bọn họ đụng tới một mảnh góc áo. Không được a. Chúng ta ở chỗ này qua thấy được. Có cái sát thủ thực nôn nóng nói. Bên này đều là nữ nhân. Chúng ta ở trên phố chẳng phải là thực mau liền sẽ bị những người đó phát hiện. Kia làm sao bây giờ? Đội trưởng cũng thầm mắng một tiếng. Bên này như thế nào tất cả đều là nữ. Cái kia cổ vương thật là cái xác vôi. Cái gì đều không làm. Chỉ nghĩ kéo nữ nhân lại đây. Hoa Diện Phong Bình vô cớ bị hại, Hoa Vinh Nguyệt thay một thân nữ. Nhân quần áo cũng đi tới trên đường, trên mặt mang nửa trương mặt nạ. Hiện tại nàng lại che giấu kia nhưng chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ ai yêu tìm không ra nàng, lấy nàng bộ dáng tùy tùy tiện tiện mặc vào một bộ quần áo là có thể hoàn mỹ dung nhập đám người bên. Trong, ai cũng tìm không thấy. Bất quá có cái đồ vật là biến không được. Đó chính là mặt nạ hình thức. Tuy rằng hoa thuyền thượng mang mặt nạ người rất nhiều. Ngay cả trên hoa phố đều có không ít mang. Nhưng toàn bộ hoa thuyền chỉ có nàng một người sẽ dùng loại này cơ hồ toàn bạch. Chỉ ở đôi mắt chỗ có điểm hồng nửa mặt nạ hoặc toàn diện cụ. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới trong lúc nhất. Thời cũng tìm không thấy có cái gì khác mặt nạ. Chỉ có thể móc ra nó mang lên. Sau đó liền dẫn tới tình huống có chút thảm thiết. Có không ít cô nương đang ở trên đường cười ha hả đi tới đâu. Phòng trường một hồi nên trở về ngủ. Chính cao hứng phấn chấn hải happy ra. Sau đó các nàng vừa chuyển đầu liền thấy dựa vào khung cửa tử thượng, khí chất có điểm lười biếng, bộ dáng có điểm gợi cảm cái kia tiểu tỷ tỷ. Đang có chút tâm động tưởng đi lên hỏi một chút tiểu tỷ tỷ ngươi này quần áo đi đâu làm. Có thể hay không làm ta khang khang ngươi mặt. Lại trộm kéo cái tiểu thủ thủ thời điểm. Khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn cái kia mặt nạ hình thức. Tươi cười liền dần dần biến mất. Từ Hoa Vinh Nguyệt bên người trải qua mười mấy tiểu tỷ tỷ. Cơ hồ đều là hải happy ra trải qua. Sau đó vẻ mặt thấy quỷ biểu tình rời đi. Nhưng ai cũng không mở miệng nói chuyện, bởi vì đại gia ai đều biết nhà mình lão đại về điểm này yêu thích, hắn bỗng nhiên phát cái điên ờ. Mọi người xem tới cũng không phải chuyện hiếm lạ kỳ quái gì. Tuyệt đối không phải. Hết chương.